Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 435. Khóc chuyện audio.com. Chương 435. Phù sư, kế tiếp hai trận thi đấu đều là điểm đến tức ngăn. Tương đối hài hòa, Tiết Tiêu cùng Bách Lý Hề một trận chiến. Bách Lý Hề thắng, Ngụy Nam Phong cùng Tử Tiêu môn đệ tử một trận chiến. Ngụy Nam Phong thắng, đệ tứ chàng, chính là Kiều Mộc cùng Mộc Lương Đức một trận chiến. Hai người toàn bộ hành trình trầm mặc mà chống đỡ mà bước lên lôi đài. Song song lẫn nhau coi. Sau một lúc lâu ai đều không có mở miệng. Nghe nói, ngươi vẫn là cái phù sư. Làm ta kiến thức một chút đi. Kiều Mộc khó được có hứng thú mà. Ở chiến đấu trước nói câu lời nói. Mộc Lương Đức vẻ mặt ôn hòa. Nho nhã lễ độ mà đối Kiều Mộc làm cái lễ. Tiểu sư muội, vẫn là ngươi trước ra chiêu đi. Ngươi có thể trước đem ngươi kia đầu tuyết báo triệu ra tới. Làm ngươi khai phù liền khai phù. Liền thích vô nghĩa nhiều. Ngươi không khai, ta khai. Kiều Mộc phủi tay gian. Chỉ thấy một loạt phù chú tung bay. Bỗng chốc nhảy đến Mộc Lương Đức trước mặt. Mộc Lương Đức đôi mắt chợt rụt rụt. Nâng lên một trương mộng bức mặt. Ngớ ngẩn mà nhìn về phía đối diện đột nhiên ra tay tiểu cô nương. Sao lại thế này? Mộc Lương Đức thật đến trợn tròn mắt. Từ hắn rời đi Quan Lan thành chủ ra. Nhiều năm như vậy, thật sự chưa thấy qua có người nào, có thể dùng một lần vứt ra nhiều như vậy phù. Hắn đệ nhất ý tưởng là, giả, nhưng mà kia một loạt phù toàn bộ súng lại đến hắn bên người. Chợt gian chặt lại, trói buộc phù trận, vì đối phó cái này Mộc Lương Đức, Kiều Đồng Học đã sớm bày tính hảo. Người này không phải phù sư sao? Vậy dùng phù trận đối phó hắn, làm hắn chết có ý nghĩa hảo. Chỉ là nàng tựa hồ là, đánh giá cao cái này Mộc Lương Đức a, nhìn chằm chằm ở trói buộc phù trận chung luống cuống tay chân. Không được dùng vai khuỷu tay tả đột hữu đánh không được kết cấu Mộc Lương Đức. Kiều Mộc đôi mắt khó chịu mà mị lên, ngữ khí thập phần bất mãn hỏi, ngươi thật đến là phù sư sao? Vì cái gì liền đơn giản như vậy trói buộc phù trận đều phá giải không được? Loại trói buộc này phù trận. Là phù trận trung tương đối cơ sở một loại, dùng cũng đều chỉ là sơ cấp phù, cứ như vậy, cũng có thể đem Mộc Lương Đức cái này phù sư làm cho như thế chật vật. Không thể không làm Kiều Mộc hoài nghi, trước mắt người này, có lẽ chỉ là cái thủy hóa, Mộc Lương Đức sắc mặt chân chính mà thay đổi, trói buộc phù trận, này thế nhưng là gia chủ đã từng vẻ mặt thở dài hướng tới nhắc tới trói buộc phù trận. Cô nương này vì sao sẽ phù trận? A, sao lại thế này? Toàn bộ Quan Lan thành phù chú thế gia. Không một người sẽ dùng phù trận. Vì cái gì cô nương này có thể sử dụng? Mộc Lương Đức quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Hơn nữa nghe cô nương này khẩu khí. Tựa hồ này trói buộc phù trận đối nàng mà nói. Chỉ là nhất cơ sở đơn giản bất quá phù trận. Nàng rốt cuộc là người phương nào? Mau dùng ngươi phù, Kiều Mộc không vui mà trừng mắt hắn. Ngươi không cần nhường ta. Cô nãi nãi con mắt nào của ngươi nhìn đến ta nhường ngươi. Vì thế trên lôi đài liền xuất hiện khôi hài một màn. Tiểu cô nương đứng ở lôi đài một bên. Hướng về phía trói buộc phù trận nội Mộc Lương Đức trừng mắt. Ngươi đang làm gì? Mau ra đây. Mộc Lương Đức vô ngữ. Ở tiểu gia hỏa liên tiếp thanh mà thúc giục hạ. Nhịn không được cả giận nói, tiểu nha đầu, vạn sự làm được không cần qua, người này phù trận, liền tính là nhà của chúng ta gia chủ tới, cũng chưa chắc lập tức liền phá giải, huống chi chỉ là ta, chấm, Kiều Mộc nhíu mày, trong lòng thật sự là không hài lòng tới cực điểm, nàng vốn đang nghĩ, người này nếu là dùng phù cao thủ nói, liền trước đừng đánh chết hắn, trước cùng hắn luận bàn một vài. Sau đó lại đánh chết hắn, thấy hắn như vậy vừa nói, cả người đều không dễ chịu, trong lòng còn lửa giận tăng vọt, ngươi cái này đại kẻ lừa đảo, đi tìm chết đi, vô số phù chú vèo vèo bay ra tới, còn nói chính mình là phù sư, xú không biết xấu hổ kẻ lừa đảo, nhìn hắn liền tức giận, dám lừa nàng, lãng phí thời gian, mọi người, 6, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.